Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn nhìn thành phẩm, thấy khá đẹp, liền làm thêm mấy bông hoa tuyết nữa. Chu Hoài Thần cũng cẩn thận cắm từng bông lên, nhìn từ xa chẳng khác gì những bông hồng trắng nở giữa trời tuyết. Hàng rào của khu tập thể không cao, chỉ đến ngang người. Hai người vốn dĩ đã là nhân vật, ngôi sao, trong khu nên vừa bước ra ngoài đã lập tức thu hút ánh nhìn. Thậm chí không ít người tụ lại nói chuyện, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sân nhà họ. Từ Vãn chẳng mấy quan tâm đến những ánh nhìn ấy, coi như không thấy gì. Tuy nhiên, trong khu tập thể không phải ai cũng tò mò ồn ào. Có những chị dâu thật lòng muốn làm quen với gia đình mới đến, bởi dù sao mọi người cũng sẽ là hàng xóm lâu dài. Một lời chào hỏi là không thể thiếu. Mọi người có thể chưa quen Từ Vãn nhưng ai cũng biết Chu Hoài Thần. Đoàn trưởng Chu, anh về rồi à? Đây là vợ anh đúng không? Người bước tới trò chuyện là hàng xóm sát vách. Chồng cô ấy là chính ủy đoàn đã theo quân đội nhiều năm. Cô ấy lúc nào cũng hòa nhã với mọi người. Họ Trần, cả khu đều gọi là chị Trần. Ừ, đây là vợ tôi. Từ Vãn, Chu Hoài Thần nói, sau đó ra hiệu gọi Từ Vãn lại gần. Giới thiệu cô với chị Trần. Tính tình Từ Vãn cũng dễ chịu. Kiểu, người không động đến tôi cũng không động đến họ. Ai thân thiện, cô cũng đáp lại thân thiện. Nhìn chị Trần có vẻ dễ gần, cô liền mỉm cười chào. Chào chị Trần, em là Từ Vãn, vợ của Chu Hoài Thần. Hôm qua, Trần Hữu Phương nghe người trong khu bảo rằng vợ đoàn trưởng Chu rất xinh. Không ngờ hôm nay gặp mặt lại đẹp hơn cả lời đồn. Bảo sao trước đây, bao nhiêu người mai mối cho đoàn trưởng Chu anh đều không nhận. Hóa ra ở nhà đã có một người vợ thế này rồi. Chào em, Từ Vãn, mới đến đây chắc chưa quen lắm đúng không? Em quen rồi chị, thấy Trần Hữu Phương dễ nói chuyện. Từ Vãn tự nhiên trò chuyện cùng. Trần Hữu Phương tính tình hoạt bát, mau chóng nói chuyện vui vẻ với Từ Vãn. Trời ngoài lạnh, Từ Vãn mời người vào nhà. Tối qua Trần Hữu Phương nghe được vài chuyện, vốn định kể cho Từ Vãn nên cũng không từ chối lời mời. Vào trong. Chu Hoài Thần rót một cốc nước cho khách rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Không quấy rầy vợ và Trần Hữu Phương trò chuyện trong phòng khách. Dù sao, họ sẽ sống ở khu tập thể này lâu dài. Việc làm quen với mọi người là cần thiết. Chị Trần là người đáng tin. Sau này vợ kết bạn với chị ấy, anh cũng yên tâm. Trần Hữu Phương tính thẳng thắn, uống một ngụm nước rồi hỏi Từ Vãn. Tối qua em có nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ không? Có nghe thấy, chị Trần, chị biết đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Hữu Phương vốn không định kể mấy chuyện này cho Từ Vãn nghe. Dù sao cô ấy cũng mới tới, nghe những chuyện không hay này dễ khiến người khác nghĩ mình lắm chuyện. Nhưng nghĩ đến tính cách của Ngô Thúy Hoa, giờ bà ta chắc chắn đã nhận định Từ Vãn cướp công việc của con gái mình. Chị Trần cảm thấy vẫn nên nói trước cho cô biết để cô cẩn thận hơn. Chị không giấu giếm gì. Kể hết mọi chuyện, nghe xong, Từ Vãn chỉ muốn cười lạnh. Người này đúng là kỳ cục. Thím Lý đâu có hứa hẹn gì với bà ta. Con gái bà ta cũng chưa đi làm. Sao lại nói mình cướp việc chứ? Có suy nghĩ bình thường không vậy? Thôi, không phải ai cũng biết suy nghĩ logic. Dù sao... Công việc này cô có được nhờ vào năng lực. Nếu có ai muốn gây chuyện, cô cũng chẳng sợ. Còn nếu Ngô Thúy Hoa dám làm ầm lên trước mặt cô, thì đừng trách cô không nể nang. Trần Hữu Phương thấy Từ Vãn im lặng, tưởng cô sợ hãi, liền trấn an. Em đừng lo, nếu bà ta dám làm khó em, mấy chị em trong khu chắc chắn không để yên đâu. Việc bắt nạt gia đình mới đến là điều không ai chấp nhận ở khu tập thể này. Từ Vãn không hề sợ, nhưng nghe Trần Hữu Phương nói vậy, cô vẫn gật đầu cảm ơn. Cảm ơn chị Trần, Trần Hữu Phương ở lại chơi thêm một lúc, Từ Vãn tiện thể mời gia đình chị đến nhà ăn cơm. Cách chương